Thú tu thành thần, chương 219. Có thiền tùy hứng, góc truyện audio.com. Bốp, băng thần đang cười thì phía sau đầu bỗng nhiên bị một tảng đá đập trúng, nhìn lại đằng sau thì thấy Mạc Thần đang nhìn mình, hắn khẽ giọng. Mặc đồ bào đi, băng thần lúc này mới để ý trên người mình không mặc bất cứ thứ gì cả, có lẽ đã bị sấm sét hóa thành cho tàn, hắn xấu hổ dùng những chiếc đuôi che chắn sau đó mặc quần áo nhanh. Mạc Thần trong đầu vẫn thần nghĩ quái đản sao tiểu tử này lại to như thế này, sau đó lại nghĩ về cái đó của mình vẫn luôn bị lão bà chê nhỏ, ngẩng đầu lên thì thấy lão bà nhìn mình ánh mắt đầy u oán, hắn ho khan hỏi. Tiểu tử ngươi là trong tân sinh nhận được huyết mạch sao không tiến hóa luôn trong tân sinh lại ra ngoài đây phá làng phá xóm kinh động đến nhiều người như thế. Băng Thần cười khổ nói. Đúng là ta nhận được huyết mạch trong tân sinh nhưng bỗng nhiên ta cảm giác đau bụng buồn ỉa quá lên đi ra ngoài, vừa giải quyết xong thì thấy giống như có gì đó hướng đến phía mình thế nên mới chạy ra khỏi biệt thự tới đỉnh núi này. Thiểm Hồng lúc này chạy đến trước mặt Thư Hương cúi chào. Chào ngài, Thư Hương mỉm cười nói. Người rất tốt không bảo thủ lại tiếp nhận một thiên tài như thế ta bây giờ cảm thấy đúng đắn khi đã chọn ngươi tiếp quản nữ nhi Hồng. Thiểm Hồng cười nói, ngài quá khen, Mạc Khanh chạy tới hô lên. Ông nội bà nội sao hai người lại tới đây? Mạc Thần mỉm cười nói. Đâu phải chỉ có mỗi ta mà còn có không ít người đấy. Các vị đã tới thì xuất hiện đi chứ, núp trong bóng tối như thế thì bọn hậu bối lại cười cho. Một tiếng cười vui vẻ vang lên không gian vụn vỡ một người trung niên bước ra cười nói. Mạc huynh đệ vẫn nóng tính như ngày nào ta cũng chỉ vì an nguy của nhân loại mới tới thôi. Sau đó khắp nơi không gian méo mó, mặt đất vỡ ra, có một người xuất hiện khá hoành tráng khi lửa bùng lên người này từ dung nham leo ra, người xuất hiện đầu tiên nhìn băng thần nói. Tiêu tử ta họ Long thuộc chính phủ có vài câu muốn hỏi ngươi, mong ngươi hợp tác. Mạc Thần mỉm cười nói, cứ trả lời đi có ta ở đây hắn không dám quá đáng đâu. Băng thần nhìn ngươi này thì cũng hơi sợ, tính danh, Long Hiên Viên, thực lực, dị năng phong thần, không gian hệ, huyết mạch, vũ trụ băng long, thần cấp. Thể chất, cự long, thần thể, đẳng cấp, 67, lực lượng, 8 tỷ, tốc độ, 5, 5 tỷ, trí lực, 30, thiên phú, 87, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, không gian, tuổi thọ, 300, độ thiện cảm, 70, danh hào, nhân thần khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Hoàng 90% giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%, tương tự đối với yêu thú. Ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp, đóng ngoặc đơn, chỉ kém hơn gia gia của Mạc Khanh một chút thôi, hắn lướt quan một vòng không có ai đáng chú ý cho đến khi hắn nhìn thấy một người tóc vàng kim mặt kiên nghị quan trọng nhất cái tên nhắc hắn nhớ đến người này là ai. Tính danh, Rahul Harris, thực lực, dị năng phong thần, hỏa hệ, huyết mạch, hỏa vô trùng thần cấp, thể chất, dung nhân cự nhân thần thể. Đẳng cấp, 65, lực lượng, 6 tỷ, tốc độ, 4 tỷ, trí lực, 31, thiên phú, 84, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, hỏa, tuổi thọ, 200, độ thiện cảm, 70, danh hào, nhân thần khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Hoàng 90% giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương. Góc truyện audio.com. Huyết mạch cao cấp, đóng ngoặc đơn, ông nội của Elise, băng thần nhìn thẳng về phía Long Hiên Viên mỉm cười nói. Ngài cứ hỏi ta sẽ trả lời hết, băng thần chỉ muốn nhanh cho xong chuyện còn đi vào trong tân sinh, hắn sợ ở đây đem chính mình dọa chết, Long Hiên Viên vui vẻ hỏi. Ngươi kể lại một chút quá trình mình nhận được huyết mạch xem nào. Băng thần đại não vận động cần phải tránh đi những chi tiết quan trọng. Ta thâm nhậm sau vào trong rừng xanh để đi làm nhiệm vụ sau đó nhặt được thu phục bùa sau đó có ba con quái vật cấp cao bem nhau sống chết cuối cùng ta ngư ông đặc lợi dùng rất nhiều bùa ta thành công thu phục cả ba, đang chúc phúc cho bọn nó thì một cô gái xuất hiện cầm lấy một tấm xé nát rồi ta bị đá ra khỏi tân sinh. Long Hiên Viên nhìn hắn hỏi, nữ nhân kia có gì đặc biệt không? Ta chỉ biết là nữ bởi vì ngoài tiếng bùa bị rách còn nghe thấy âm thanh nữ nhân. Long Hiên Viên nhíu mày hỏi. Chỉ có thế, thế ngươi đi vào sâu trong rừng xanh làm gì? Băng thần cười khổ nói. Ta toàn bảng đệ nhất không vào trong rừng sâu tìm cơ duyên không lẽ ở ngoài giành quái với mọi người? Long Hiên Viên xấu hổ ho khan rồi nói. Thanh niên có tâm huyết như ngươi là báu vật của quốc gia cố gắng lên. Rahul Harris bỗng nhiên lên tiếng. Tiểu tử kia ngươi thu phục được quái vật đẳng cấp gì? Băng thần mỉm cười nói. Rất cao còn đẳng cấp cụ thể ta không thể nói ra. Rahul Harris cười nói, ngươi thu phục được những hai con liệu có thể bán lại cho ta một con được hay không ta lấy làm quà tặng cho cháu gái của mình. Đúng lúc này phi thuyền hạ xuống, Elise chạy tới. Ông nội, Rahul Harris nhìn nàng vui vẻ cười nói. Cháu gái đến thật đúng lúc ta đang tìm quà cho ngươi này. Sau đó hắn quay qua băng thần hỏi. Thế nào thanh niên nhân, hay ta ra giá luôn nhé, 100 tỷ. Băng thần muốn nói mình sẽ tặng cho Elise một con nhưng chưa kịp làm gì thì Rahul Harris đã nâng giá. 500 tỷ, băng thần vừa há mồm thì Rahul Harris nói luôn. 1.000 tỷ, chốt giá trả lời ngắn gọn được hay không? Băng thần vốn không quan tâm tiền nhưng rất nhiều tiền thì lại khiến hắn động tâm. Được thành giao tiền bối quá hào phóng nhưng ta còn chưa làm xong nhiệm vụ, có lẽ mất hơn một tuần mới giao thú cưng cho ngài được. Những người khác lắc đầu thầm nghĩ. Đúng là có tiền tùy hứng cách trương.